Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1265, võng khóa là không tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân Học Viện, Mộ Dung Hải Đường bận rộn tiến hành công tác. Đối những cái kia tổn hại trận pháp tiến hành bảo trì. Ước chừng sau mười mấy phút, mới tán đi ở trong tay linh lực. Phức tạp trận pháp đã khôi phục như lúc ban đầu. Hải Đường lão sư, ta không phải cố ý. Một tên tuổi không lớn lắm nữ hài có chút sợ hãi mà cúi đầu nói ra. Không có việc gì. Mộ Dung Hải Đường vuốt vuốt đầu của nàng. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Ngươi bằng hữu chờ ở bên ngoài lấy ngươi đây. Mau tới thôi. Nữ hài. Một tiếng. Lúc này mới vội vàng rời khỏi phòng. Mộ Dung Hải Đường lúc này mới thật sâu duỗi lưng một cái. Ngay ở chỗ này. Đặt ở trong túi áo ma huyễn điện thoại di động phát ra nhắc nhở. Có chút hiếu kỳ mà đem ra. Làm nàng nhìn thấy trên màn hình trong tin tức cho về sau. Nhất thời cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Hải Đường lão sư, ta muốn xin phép nghỉ. Cố Vân Hy gửi tới tin tức đằng sau. Còn mang theo chương ảnh chụp màn hình. Chính là yêu tử Yên Chi thông báo trước. Lạc Xuyên chuẩn bị điện ảnh chuyện này. Nàng tự nhiên là biết đến, mà lại đêm qua còn đi khởi nguyên thương thành. Đối với Cố Vân Hy được tuyển chọn, cũng không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì ngay lúc đó biểu diễn xác thực đem nàng kinh diễm đến. Bất quá nói là xin phép nghỉ, kỳ thật cũng là muốn chạy trốn tiết A, mà lại dựa theo lão bản điện ảnh kế hoạch, khẳng định phải hao phí thời gian không ngắn. Nghĩ tới đây. Mộ Dung Hải Đường thì cảm giác có chút đau đầu. Lăng Vân Học Viện dạy học là dựa theo tự thân cảnh giới đến tiến hành. Văn hóa tiết so ra mà nói cũng không có mối liên hệ quá lớn. Mộ Dung Hải Đường thở dài. Sau đó tiến hành trả lời. Quảng cáo. Biết. Cố Vân Hy nhìn đến tin tức sau nhất thời lộ ra nụ cười. Đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào Giang Vãn Thường trước mặt. Nhìn. Hải Đường lão sư trả lời. Giang Vãn Thường gật gật đầu. Thần sắc như có điều suy nghĩ. Bất quá ta cảm giác sự tình khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Quả thật đúng là không sai. Lời của nàng vừa mới rơi xuống. Mộ Dung Hải Đường tin tức liền lần nữa phát đi qua. Giáo tài đều mang. Nhiệm vụ hàng ngày cũng cùng học viên khác giống nhau. Ta sẽ kiểm tra. Cố Vân Hy. Giang Vãn Thường nở nụ cười. Nhìn, ta cứ nói đi. Cố Vân Hy hít một hơi thật sâu. Sau đó thu hồi ma huyễn điện thoại di động. Lời mặc dù là nói như vậy. Nhưng đến lúc đó không để ý tới là được rồi. Dù sao nàng lại tìm không thấy ta. Đối với trốn học loại chuyện này. Nàng đã xe nhẹ đường quen. Làm sao có thể đều xin nghỉ còn đi hoàn thành lão sư bố trí nhiệm vụ. Giang Vãn Thường sắc mặt bất đắc dĩ. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Cố Vân Hy cười hì hì. Cùng những cái kia làm việc so sánh. Đương nhiên là điện ảnh trọng yếu nhất. Tuyệt đối không thể phân tâm. Giang Vãn Thường. Ta nhìn ngươi chính là muốn chơi. Cố Minh Uyên cùng Hà Thanh Vũ lúc này chính đắm chìm trong thế giới giả lập. Tại Cô Lô tiến hành thăm dò. Oren phụ cận xâm nhiễm thể số lượng đã rất ít đi. Dù sao băng phôi biến mất. Những thứ này bởi vậy mà ra đời sinh vật cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Đem đối ứng. Các loại ma thú cũng theo đó trở về. Một lần nữa chiếm cứ rừng rậm cùng hoang dã. Nương theo lấy một đạo không cam lòng tiếng gào thét. Hình thể ma thú khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Ngươi còn kém bao nhiêu kinh nghiệm? Hà Thanh Vũ hỏi. Không đến 1000, Cố Minh Nguyên hồi đáp, đồng thời tại ma thú thi thể phía dưới mở ra, sau đó bất đắc dĩ thở dài, cái gì đều không rơi xuống. Đối với khởi nguyên thương thành mới khách hàng mà nói, thí luyện chi tháp nghỉ dưỡng hình thức tuyệt đối là chưa từng có trải qua thể nghiệm. Đánh quái thăng cấp mạnh lên, hoàn toàn phù hợp đại đa số người yêu thích, ma thú tử vong rơi xuống đồ vật. Cũng là hệ thống cho khách hàng cung cấp đặc thù phúc lợi. Làm nhưng cái này là dựa vào vận khí. Có đợt người lần kim sắc truyền thuyết. Có người không có vật gì. 20 cấp liền có thể lựa chọn nghề nghiệp. Hơn nữa còn có thể học tập các loại kỹ năng. Suy nghĩ một chút đều có chút khó tin. Hà Thanh Vũ trước mặt có một màn ánh sáng. Đây là khách hàng thông tin cá nhân mặt bảng. Phía trên biểu hiện ra tự thân tin tức cặn kẽ. Hơn nữa còn có thể hoán đổi đến hắn thế giới của hắn. Tựa như ma huyễn điện thoại di động các loại ứng dụng. Kỳ thật lấy thân phận của hai người cùng năng lực. Tự nhiên không cần đi thông qua khen thưởng thu hoạch đồ vật. Trực tiếp nạp tiền linh tinh mua sắm hoàn toàn có thể. Nhưng có lúc, đối với kết quả mà nói, quá trình thường thường mới là trọng yếu nhất. Tựa như câu cá. Có thể trực tiếp mua vì cái gì còn muốn hao tổn tốn thời gian tinh lực bỏ đi. Phơi gió phơi nắng, không phải là vì hưởng thụ câu cá quá trình sao? Đồng dạng đạo lý, cái kia vị thủ đoạn của lão bản đã hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Cố Minh Nguyên đem ma thú nhận được trò chơi trong không gian. Trò chơi ảnh hưởng hiện thực, căn bản không tưởng tượng nổi là làm được bằng cách nào. Ngươi nói sai. Hà Thanh Vũ uốn nắn lấy Cố Minh Nguyên trong lời nói sai lầm. Dựa theo lão bản nói, Cô Lô cũng là thế giới chân thật. Chúng ta bất quá là thông qua 3D thiết bị đến nơi này mà thôi. Cố Minh Nguyên thở dài. Suýt nữa quên mất điểm ấy. Đem hai cái thế giới khác nhau liên tiếp. Lão bản đến cùng là làm được bằng cách nào? Cái này lão bản không có nói qua. Hà Thanh Vũ lắc đầu. Bất quá ma lực đích thật là một loại thú vị đồ vật. Cùng linh lực có chút tương tự. Nhưng một ít tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Quảng cáo, ma lực rời rạc ở thế giới các ngõ ngách. Liền như là linh lực cũng trải rộng tại thiên lan đại lục các nơi. Cái này tựa như cùng không thể thiếu hiện tượng tự nhiên. Ngươi nói hiện thực thế giới cùng Cô Lô. Có thể hay không có liên hệ gì? Hà Thanh Vũ trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán. Cười hỏi, cần phải có đi, chỉ là còn không có khách hàng tìm tới mà thôi. Cố Minh Nguyên nghiêm túc suy tư sau gật gật đầu. Lão bản đem hai thế giới liên hệ tới khẳng định là có thâm ý, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Hà Thanh Vũ cười cười, thời gian cũng không sớm. Đi Oren xem một chút đi, chỉ trong rừng rậm tìm ma thú không có ý gì. An Vi Nhã lấy xuống mũ giáp, duỗi lưng một cái, xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Khoảng cách buôn bán kết thúc còn có thời gian không ngắn. Nàng quyết định đi mua ly trà sữa. Đối nàng mà nói, trà sữa tăng lên tư chất hiệu quả căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Trong tiệm còn lại có vĩnh cửu tăng thêm hiệu quả hàng hóa cũng là như thế. An Vi Nhã ngược lại là không chút nào để ý những thứ này. Đối nàng mà nói, những thứ này hàng hóa vị đạo mới là trọng yếu nhất. Hiệu quả cái gì chỉ là tiếp theo. Đêm qua nàng cũng không có tới đến khởi nguyên thương thành. Chỉ là tại mở ra dị không gian nhìn sẽ trực tiếp. Cảm giác không có ý gì thì nhốt. Bất quá đối với điện ảnh, nàng ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Băng xương, muốn uống trà sữa sao? Ta giúp ngươi mua ly. An Vi Nhã gõ cửa phòng một cái. Sau đó đẩy ra. Băng xương cuộn mình ở trên ghế salon. Chính ôm lấy ma huyễn điện thoại di động. Nàng ưa thích hoàn cảnh yên bình như thế này. Băng xương mắt nhìn đầu theo trong khe cửa luồn vào tới An Vi Nhã. Gật gật đầu. Ừ, một tiếng. Xây dựng thêm không gian đối với phía ngoài chủ tiệm mì mà nói muốn an tĩnh rất nhiều. Nơi này ngoại trừ bộ phận công chúng khu vực 3D thiết bị bên ngoài. Còn có không ít đơn độc phòng nhỏ. Rất nhiều không thích ồn ào hoàn cảnh khách hàng đều sẽ đi tới nơi này, cách trương.